có vợ là cả gia tài. Chương 67, bị chú già bao nuôi, hạ giá. Góc truyện audio.com, cách chương.